Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Đan Dô trốn tránh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần uy không gian. Madara Uchiha nhìn đếm không hết đạn khói nổ tung không ngừng ho khan. Thần uy không gian phạm vi không nhỏ, nhưng chung quy là có cực hạn lớn nhỏ. Lúc này khắp nơi đều bị khói dày đặc tràn ngập, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Madara Uchiha bây giờ chỉ có một câu ta năm ngoái mua một đơn muốn nói. Hắn thần uy không gian cũng không phải là thùng rác. Rốt cuộc là cái nào thất đức cho hắn ném vào tới nhiều như vậy đạn khói. Mới đầu còn chưa để ý. Rất nhanh Madara Uchiha liền chợt phục hồi tinh thần lại. Mắt phải của hắn thần uy năng lực, đó là có thể tùy thời đem thân thể một số không gian hư hóa chuyển tới thần uy không gian. Dựa vào loại năng lực này hắn đứng ở chỗ bất bại. Nhưng là bây giờ thần uy không gian toàn bộ đều là khói dày đặc, không có ở không khí, không cách nào hô hấp, cái này thì đồng nghĩa với hắn căn bản không cách nào tiếp tục núp ở thần uy không gian. Đây là cưỡng ép phá giải hắn thần uy đồng thuật, bức bách hắn chỉ có thể ở bên ngoài. Dĩ nhiên hắn cũng có thể nín thở ở lại thần uy không gian, lại hoặc là trực tiếp một cái thủy độn thêm phong độn đem khói mù cho xua tan hết. Nhưng đây cũng chỉ là trị phần ngọn, không phải chữa tận gốc. Khói mù dễ dàng xua tan, nếu như đưa đi vào là siêu cường phá xấu xa nhẫn thuật và đuôi thú ngọc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Madara Uchiha liền không lạnh mà run. Kẻ địch biết nhược điểm của hắn, biết chừng cặp mắt cùng chung thần uy không gian. Lần này khói mù chẳng qua là đang thử thăm dò hoặc là cảnh cáo. Con mắt trái đại khái vị trí ở căn bộ vị trí. Hắn và Danzo vậy không phải là không có hợp tác, dĩ nhiên biết căn bộ ở đâu. Nghĩ tới đây Madara Uchiha đối với Danzo sinh ra sát ý điên cuồng. Hắn con mắt trái, tuyệt đối không thể rơi vào Danzo trong tay thứ người như vậy. Thủy độn, tường nước, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Nhô lên tường nước, trực tiếp bị cực lớn hào hỏa cầu thuật cho bốc hơi thành hơi nước. Đầy trời hơi nước rơi xuống, thần uy không gian khói mù cũng bị cuộn sạch không còn một mống. Căn bộ căn cứ, Danzo còn tìm Triệu Mục. Ở sau lưng hắn, Madara Uchiha một chút xíu từ thần uy không gian đi ra. Xuất hiện ở thực tế ngay tức thì, kích hoạt không gian hư hóa, mộc độn, cắm thiên thuật, nhọn mộc chi, từ Danzo sau lưng tần mãnh cắm vào. Phịch, Danzo nổ thành một đoàn khói mù, sớm đang siêu tầm Triệu Mục thời điểm. Hắn cũng đã chuẩn bị xong thế thân thuật, thay đổi ngay tức thì, kéo ra mắt phải băng vải, kích hoạt vạn hoa đồng đồng thuật. Kotoa Masukami nhìn về phía Madara Uchiha. Bị Kotoa Masukami tinh thần công kích, mang đất ngẩn người một chút, nhưng cũng chỉ là sững sốt một chút. Mang Gekio Sharingan bản thân là có thể chống cự thậm chí bắn ngược ảo thuật. Nếu như là con mắt trái vĩnh cửu Kotoa Masukami, Madara Uchiha rất có thể bị vĩnh cửu khống chế được. Nhưng chẳng qua là mắt phải ngắn ngủi khống chế, nhưng ở trong thời gian rất ngắn tỉnh hồn lại. Thực tế không phải trò chơi. Cuộc chiến sinh tử sẽ không cho ngươi chủy pháo thời gian. Phong độn, trong tay kiếm. Nắm lấy cơ hội. Danzo trong tay hai cái trong tay kiếm truyền bá phong thuộc tính chakra. Xoay tròn mang theo sắc bén như đao phong luân cắt hướng Madara Uchiha. Danzo bản cho là địch nhân bị Kotoa Masukami khống chế được lần này chết chắc. Nhưng không nghĩ tới trong tay kiếm trực tiếp từ Madara Uchiha mặc trên người xuyên thấu qua đi. Không gian hư hóa trong vòng 5 phút. Có thể thương tổn tới Madara Uchiha người thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thủ đoạn này, Danzo cũng không có. Bị công kích, Madara Uchiha nhưng một hơi một tí một bộ còn bị Kotoa Masukami khống chế dáng vẻ. không gian nhẫn thuật, Danzo híp mắt đi về phía Madara Uchiha. Không cách nào trực tiếp tổn thương. Vậy thì tiến hành phong ấn. Hai tay kết ấn tứ tượng phong ấn bao phủ hướng Madara Uchiha. Phong ấn mở ra, Danzo nhưng kinh ngạc nhìn phong ấn đối với Madara Uchiha hoàn toàn không hiệu quả. Hắn chẳng qua là uổng công phóng thích thuật phong ấn tiêu hao chakra. Mộc độn, cắm thiên thuật. Madara Uchiha một lần nữa mở ra mộc độn, nhưng là lần này quá đột nhiên, Danzo căn bản không kịp thi triển thế thân thuật. Izanagi, sống chết nháy mắt, Danzo lần nữa kích hoạt cái này không tháo phòng ngự ảo thuật. Mộc độn từ Danzo mặc trên người thấu. Danzo ở cách đó không xa thoáng hiện không bị thương chút nào, lập tức phong độn phản kích. Lẫn nhau không ngừng tấn công, nhưng là một cái không gian hư hóa một cái Izanagi cũng có thể lau tiêu toàn bộ tổn thương. Mấy lần giao thủ xuống, hai người đồng thời ngừng tay lại, Danzo và Madara Uchiha, hai người trố mắt nhìn nhau trong chốc lát đều cảm thấy không nói. Bọn họ hai cái bây giờ cũng tương đương với mở ra vô địch. Ai cũng không đả thương được ai. Tiếp tục đánh xuống căn bản không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Cái này thì rất lúng túng. Căn bản không biện pháp tiếp tục đánh xuống. Phốc suy, ta sẽ trở lại. Madara Uchiha vừa nói đem tự thân một chút xíu kéo vào thần uy không gian. Không gian hư hóa chỉ có thể kéo dài 5 phút, nhất định phải nguội xuống. Cho nên hắn không dự định không gian hư hóa trực tiếp xông ra. Hắn muốn ở thần uy không gian chờ đợi. Hắn đã có suy đoán Danzo sử dụng là thủ đoạn gì. Nếu như suy đoán không tệ, Danzo không thể nào vĩnh viễn kích hoạt Izanagi. Cho dù hắn có 11 cái Sharingan, sử dụng một lần cũng phải hủy diệt một cái. Mà mình không gian hư hóa, mỗi một lần sử dụng 3 phút tấn công 2 phút rút lui. Đến khi nguội xuống tốt lắm cứ tiếp tục tới một đám tấn công. Hắn cũng không tin Danzo có vô số cái Sharingan. Cùng hắn 11 cái Sharingan cũng tiêu hao hết tất chính là hắn ngày rỗ. Bất quá bây giờ không phải lúc, làng lá người thì phải chạy tới tăng viện. Tin tưởng Danzo cũng không biết đem mình con mắt trái giao cho làng lá. Hắn bây giờ hơn nữa hoài nghi Danzo. Mắt phải của hắn không biết di thực ai mang Gekio Sharingan. Vừa vặn thiếu một cái con mắt trái đem hắn đưa cho Kakashi cho đào đi. Nhìn biến mất Madara Uchiha. Danzo vừa giận vừa sợ rời đi dưới đất đại điện. Chỉ khách khí mặt giữ cửa hai cái thượng nhẫn. Lúc này đã biến mất không gặp. Khó trách mới vừa rồi không có vào tăng viện, sợ rằng đã bị vừa mới xuất hiện người thứ nhất mang đi. Không gian nhẫn thuật đời nơi hiếm thấy, ngày hôm nay lại một lần nữa thấy hai cái. Danzo lần đầu tiên ý thức được có Izanagi mình phòng ngự vô địch. Nhưng là hắn sát thương thủ đoạn còn chưa đủ mạnh. Oanh, căn bộ căn cứ nơi nào đó truyền tới tiếng nổ. Danzo lập tức chạy tới. Nhưng thấy Hokage Đệ Tam và Hatake Kakashi đã tới trước một bước. Nhìn bị đặt ở hũ thủy tinh bên trong Zabuza, Momochi và Mai Gai. Danzo ngay tức thì rõ ràng mình bị người cho hãm hại. Danzo, cho ta một cái giải thích. Hokage Đệ Tam tức giận nói. Danzo hai quả đấm nắm chặt. Hắn bây giờ căn bản không biện pháp giải thích. Nếu như tại chỗ chỉ có Đệ Tam và hắn hai người, hắn còn có thể thuyết phục lâu năm mềm lòng Đệ Tam tin tưởng hắn, thậm chí không truy cứu hắn. Nhưng là bây giờ chung quanh có Hatake Kakashi, có Anbu, Đệ Tam cái này chú trọng nhất mặt mũi danh tiếng giả nhân giả nghĩa người tuyệt đối sẽ không nghe. Hắn giải thích, giống như năm đó Orochimaru, thân thể con người thí nghiệm. Bản thân căn bản không coi vào đâu. Tại sao đuổi Orochimaru? Không phải là thân thể con người thí nghiệm truyền mọi người đều biết. Hokage Đệ Tam ngại vì danh tiếng lúc này mới đuổi Orochimaru. Năm đó Orochimaru chính là hắn bây giờ. Đều bị người ngăn ở hiện trường bắt người tang vật cũng lấy được. cái này không phải là ta làm. Danzo vừa nói kết làm Izanagi ấn, mượn vô địch thời gian thông qua độn thổ xông về mặt đất. Chủ nhẫn tiệm thịt nướng, Triệu Mục trong miệng huýt sáo thưởng thức trước 12 chương siêu duy thẻ bài. Trừ ngay từ đầu 5 căn bộ nhẫn giả, hắn lại thừa dịp Madara Uchiha và Danzo chiến đấu thời gian ám sát ngoài cửa hai cái thượng nhẫn. Thuận tiện trên đường lại giải quyết 4 cái trung nhẫn. Cuối cùng không ngừng dùng tới bạo phù nổ động tĩnh đưa tới Hokage đệ tam. Kiếm một món tiền lớn siêu duy thẻ bài không nói. Mấu chốt là thành công gài tang vật liền Shimura Danzo. Cuối cùng trọng yếu nhất vẫn là thoát khỏi Madara Uchiha. Hiện ở nơi này người bệnh tâm thần theo dõi Danzo. Hẳn cũng sẽ không ở trung nhẫn thi khắp nơi chạy tán loạn. Nếu không nắm giữ thần uy và không gian hư hóa Madara Uchiha xuất quỷ nhập thần, sơ ý một chút cũng sẽ bị hắn phát hiện dị thường. Cản trở người đều đi, hắn cũng có thể bắt đầu hắn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diay-nối-dung-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.